Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 198, Phong Tử Thần kế hoạch lớn. Đi vào Bắc Cực nơi, băng tuyết sớm đã mất đi tung tích, chỉ có một cái đại dương màu đen, lẳng lặng chảy xuôi, tản mát ra đông kết hết thảy khí tức. Cái kia nước đen không phải là phàm vật, chính là Hồng Hoang Thập Đại Thần Thủy một trong Huyền Minh Chân Thủy. Là băng phách đạo dựng dục côi bảo, có thể đông kết vạn vật, tuyệt diệt sinh cơ, cũng có thể dùng tới tu luyện huyền minh thần quang, uy lực khôn cùng. Đầu này huyền minh nước đen hội tụ thành đại dương mênh mông, hung hiểm nhất cực kỳ, chính là đại la kim tiên rơi vào trong đó, không cần một thời ba khắc, liền sẽ đạo thể vỡ tan, sức sống bị tuyệt diệt, đại đạo ngưng kết, bất diệt chân linh chìm vào đáy hồ. Khó có phục sinh cơ hội. Rầm rầm, ngay tại Phong Tử Thần suy nghĩ như thế nào vượt qua huyền minh nước đen lúc, cái kia đại dương mênh mông lại tự động tách ra, lộ ra một cái một người rộng thông đạo đến thẳng tới Bắc Cực nơi. Đa tạ Huyền Vũ Thánh Tôn. Hơi suy nghĩ một chút, Phong Tử Thần liền minh bạch nguyên nhân, đối với phía trước có chút thi lễ một cái, liền dọc theo thông đạo hướng Bắc Cực nơi đi tới. Huyền Vũ, Hồng Hoang đỉnh cấp suy tính cao thủ, muốn suy tính ra, Phong Tử Thần tới đây thời gian, cùng với mục đích, cũng không khó, đi đến cuối lối đi. Phong Tử Thần đi vào một hòn đảo nhỏ, mà ở trên đảo thì có một vị, ông lão mặc áo đen, chính diện mang ý cười nhìn xem hắn. Như thế, Phong Tử Thần đâu còn không rõ, người này là ai, liền vội vàng tiến lên bái nói. Hậu bối Phong Tử Thần, gặp qua Huyền Vũ Thánh Tôn, không sai, cũng không tệ hậu sinh, so với ta thủy tộc hậu bối đến, lại là mạnh hơn, trên dưới dò xét một phen Phong Tử Thần, Huyền Vũ Thánh Thú khen, Thánh Tôn quá khen, huyền kỳ, ngao giật đều là tư chất ngút trời, nếu không phải có nhân tộc khí vận tương trợ, ta há có thể cùng bọn hắn so sánh. Khoát tay áo, Phong Tử Thần khiêm tốn nói, việc này hắn cũng không thể nhận, nếu không một khi truyền ra ngoài, thủy tộc một đám hậu bối, không được hận chết hắn. Người đến nơi đầy mục đích, bản tôn đều đã biết. Cười cười, Huyền Vũ Thánh Thú cũng không có dọc theo cái đề tài này nói tiếp, mà là nói sang chuyện khác. Cái này đoàn tiên thiên thủy hành bản nguyên, ngươi lại cầm đi. Nói xong, Huyền Vũ Thánh Thú lấy ra một đoàn hắc khí, đánh vào Phong Tử Thần trong cơ thể. Hống, hắc khí nhập thể, Phong Tử Thần thận bộ Huyền Vũ hư ảnh, lập tức ngưng thực, hóa thành một đạo hắc khí. Cùng hắn nó tứ khí sinh ra cảm ứng, cùng nhau hiện lên ở bên ngoài cơ thể. Chậm rãi vận chuyển, diễn dịch ngũ hành tạo hóa chi diệu. Đến tận đây, Phong Tử Thần trong lồng ngực ngũ khí đều đã lấy được viên mãn, triệt để tu thành ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Lấy mắt không nhìn thấy mà hồn tại lá gan, tai không nghe thấy mà tinh tại thận, lưỡi không âm thanh mà thần trong lòng, mũi không thơm mà phách tại phổi, tứ chi bất động mà ý tại tí. Tên cổ gọi ngũ khí triều nguyên, tinh, thần, hồn, phách, ý các an kỳ vị, thu nhiếp thể xác tinh thần, tâm không ngoài trí, tình không trục vật. Chỉ cần bế quan thể ngộ ngàn năm, liền có thể thoát khỏi sông dài vận mệnh, thành tựu đại la kim tiên. Đa tạ Thánh Tôn, lần này tương trợ chi tình, Tử Thần suốt đời khó quên. Lấy lại tinh thần, Phong Tử Thần vội vàng nói cảm ơn. Không sao, chỉ là việc nhỏ thôi, tại bản tôn đến nói, tính không được cái gì. Lắc đầu, Huyền Vũ Thánh Thú không thèm để ý nói. Thánh Tôn, ta có một chuyện muốn nhờ, không biết Thánh Tôn có thể hay không ứng cho. Nghĩ đến Bạch Hổ Thánh Thú đề điểm, Phong Tử Thần dự định hướng Huyền Vũ Thánh Thú hỏi thăm nhân tộc tương lai sinh cơ chỗ. Ngươi là muốn hỏi nhân tộc sự tình đi. Việc này bản tôn đã từng suy tính qua, ẩn ẩn cảm giác được nhân tộc sinh cơ như cùng 3000 đại thiên thế giới có quan hệ. Chỉ là cái kia 3000 đại thiên thế giới vẫn còn thai nghén bên trong, bị thiên đạo giấu ở vô tận hư không bên trong. Trừ Hồng Quân tên kia bên ngoài, không người biết được nó chỗ. Nhân tộc như thế nào lại cùng nó sinh ra quan hệ? Thật khiến cho người ta khó hiểu. Nói đến đây, Huyền Vũ Thánh Thú cũng có chút nghi hoặc. Thiên cơ biểu hiện, nhân tộc sinh lộ ngay tại 3000 đại thiên thế giới. Có thể liền thánh nhân cũng không cách nào tìm được tung tích của nó. Nhân tộc lại làm sao có thể tìm được? Cái này sinh lộ, cùng đường chết có gì khác? Bất quá, Huyền Vũ Thánh Thú không hiểu. Phong Tử Thần cũng hiểu được trong đó liên quan. Thánh nhân tìm không thấy, không đại biểu hắn tìm không thấy. Cái kia thế giới thụ sợi rễ, cùng 3000 đại thiên thế giới, hàng tỷ bên trong tiểu thiên thế giới tương liên. Đợi cho nó trưởng thành đến trình độ nhất định, liền có thể thuận thế giới thụ sợi rễ, tiến vào đại thiên thế giới bên trong. Mà thế giới thụ, còn có thể gia tốc đại thiên thế giới sinh ra. Nếu là tại yêu tộc tàn sát nhân tộc trước đó, sớm thúc đẩy sinh trưởng mấy cái đại thiên thế giới, đem nhân tộc bộ phận tộc nhân đưa vào trong đó, ngược lại là có thể giữ lại nhân tộc một bộ phận thực lực, để tránh qua đại kiếp. Không chỉ có như thế, cử động lần này nếu là thành công, còn có thể cho chư vị thánh nhân một niềm vui vô cùng to lớn. Trong hồng hoang, tiên thiên vạn tộc hoành hành, cùng bọn hắn so sánh, nhân tộc không có chút nào ưu thế có thể nói. Cũng là bởi vì như thế, nhân tộc mới có thể bị chư thánh chọn chúng, trở thành khôi lỗi thiên địa nhân vật chính. Phong Tử Thần thân là nhân tộc tộc trưởng, như thế nào lại cam tâm nhân tộc biến thành thánh nhân khôi lỗi, thậm chí là công cụ. Lúc này, trải qua Huyền Vũ Thánh Thú nhắc nhở, Phong Tử Thần trong lòng có hoạch định một đại kế. Hiện nay 3000 đại thiên thế giới thụ thiên đạo che chở, không người phát giác nó chỗ. Hắn hoàn toàn có thể đem nhân tộc chia thành tốp nhỏ, tản vào 3000 đại thiên thế giới bên trong, để tránh qua thánh nhân tai mắt, âm thầm phát triển, tích lũy thực lực, từng bước một chiếm lĩnh đại thiên thế giới, cùng với hàng tỷ bên trong tiểu thiên thế giới. Đợi đến các thánh nhân đem hồng hoang dọn dẹp sạch sẽ, triệt để trưởng khống hồng hoang thế cục, lập xuống nhân tộc vì thiên địa nhân vật chính lúc, Phong Tử Thần lại vung cánh tay hô lên, theo tất cả đại thế giới bên trong triệu tập vô số nhân tộc cao thủ tề tụ hồng hoang. Đến lúc đó, từng cái đại la kim tiên cảnh nhân tộc cao thủ đột nhiên xuất hiện tại thánh nhân trước mặt, chắc hẳn các thần sắc mặt nhất định sẽ rất đặc sắc. Liền xem như thánh nhân có được tùy tiện đánh giết đại la kim tiên thực lực, cũng không khả năng tùy ý xuất thủ. Nếu không, hồng hoang chẳng phải lộn xộn sao? Mà lại, đông đảo đại la kim tiên trở về, nó trên thân tự nhiên mang theo chỗ thế giới khí vận. Kể từ đó, nhân tộc liền có thể hội tụ vô số thế giới khí vận. Thế tất sẽ trở thành không kém cỏi Vu Yêu hai tộc như vậy, thế lực cường đại. Khi đó, thánh nhân lại nghĩ điều khiển nhân tộc, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Này kế hoạch là Phong Tử Thần căn cứ lấy nông thôn vây quanh thành thị cái này một lý niệm cải tạo mà đến. Hắn thành công suất khá cao, nhân tộc tương lai rất có triển vọng. Không đề cập tới Phong Tử Thần trong lòng suy nghĩ như bay loạn, lại nói Huyền Vũ Thánh Thú nói xong nhân tộc sự tình về sau, tiếp tục nói, nhân tộc sinh lộ, bản tôn tính không rõ ràng, nhưng ngươi cái kia kiếm đạo nghịch phản tiên thiên sự tình, bản tôn ngược lại là tính tới một điểm mặt mày. A, cái gì? Ngay tại suy nghĩ kế hoạch lớn, Phong Tử Thần nghe được Huyền Vũ Thánh Thú lời nói, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo phản ứng lại, vội vàng nói, Tử Thần thất lễ, mong rằng Thánh Tôn chớ trách. Không sao, ngươi tâm lo nhân tộc, có điều thất thố cũng là không thể tránh được, bản tôn sao lại trách ngươi? Huyền Vũ Thánh Thú vừa cười vừa nói, tại thần suy tính bên trong, Phong Tử Thần có mấy loại biện pháp thoát ly nhân tộc, hóa thân thành tiên thiên thần ma, từ đây tiêu dao tự tại. Nhưng vì nhân tộc, hắn đều nhất nhất từ bỏ. Cử động lần này nhường Huyền Vũ Thánh Thú rất là tán thưởng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.